mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Ta có thể được bao nuôi à? Chu Nhu Nhi một câu bạn trai. Để cho bên trong đại sảnh ba người cũng là khóe mặt giật một cái. Quân Vong Trần một mặt mộng bức, hai mắt mờ mịt. Bạn trai, khe nằm, tình huống như thế nào? Ta chỉ là được thỉnh mời tới ăn cơm tối thanh niên tuấn Mỹ. Lúc nào trở thành của ngươi bạn trai rồi? Hoắc Phi Tinh kinh ngạc, rất là giật mình. Đùa gì thế? Chu Nhu Nhi lúc nào có bạn trai? Chính mình làm sao để không biết? Chu Nhược Mai càng là sinh lòng chấn kinh. Ngạc nhiên nói, Nhu Nhi, ngươi không phải là đang trêu chọc cô đi. Ngươi có bạn trai, vì sao cô để không biết? Cô, ta đều lớn như vậy. Tìm bạn trai chẳng lẽ còn muốn đánh với ngươi điện thoại hồi báo một chút? Chu Nhu Nhi đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Hỏi ngược lại, Chu Nhược Mai dối trá lắc đầu. Báo cáo cũng không phải về phần. Chỉ là ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều. Ta sợ ngươi bị không tốt thanh niên lừa gạt. Cái này cũng không nhọc đến cô phí tâm. Ánh mắt của ta luôn luôn rất chính xác. Chu Nhu Nhi yêu nhã nở nụ cười. Dùng một thâm tình ánh mắt nhìn xem Quân Vong Trần. Vong Trần là đời ta gặp qua ưu tú nhất nam sinh. Cũng là nàng, để cho ta biết rồi trên thế giới còn có đáng giá ta lưu luyến nam sinh. Bị nhìn Quân Vong Trần mặt, ngoài mang theo nụ cười ấm áp, cảm thấy nhưng là một hồi buồn nôn. Ôi khe nằm, đại tỷ, tạm thời để cho ta xung làm của ngươi mạo bài bạn trai còn chưa tính. Thế nhưng không đến mức đem ta nói tốt như vậy à. Tuy nhiên ta biết mình đích thật rất đẹp trai, mà lại đẹp trai bỏ đi. Nhưng không thể nói lời quá vẹn toàn. Không được làm một cái ếch ngồi đáy giếng. Không nhọc ta hao tâm tổn trí. Nhìn lời này của ngươi nói. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy cô lo lắng ngươi thoáng một phát cũng là nhiều chuyện. Chu Nhược Mai sắc mặt tối đen. Âm thanh hơi có vẻ bén nhọn. Chu Nhu Nhi mặt không đổi sắc. Nhàn nhạt mở miệng. Có phải hay không nhiều chuyện. Ta muốn cô trong nội tâm hẳn rất rõ ràng. Tại chính mình linh hồn xảy ra vấn đề, thân thể ngày càng lụn bại thì Chu Nhược Mai từ tương lai nhìn qua chính mình một lần. Hiện nay thân thể của mình khôi phục bình thường về sau. Chu Nhược Mai nhưng lại bất thình lình tới chơi. Còn cùng Hoắc Phi Tinh khiến cho quen như vậy. Phàm là không phải là một ngu ngốc, đều có thể từ đó nhìn ra một chút kỳ quặc tới. Nhu Nhi, lời này của ngươi là ý gì? Chu Nhược Mai trên mặt hiện lên một tia tức giận, căm giận bất bình, phụ thân ngươi đem ngươi nuôi lớn như vậy, liền dạy ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện. Đáng giá ta tôn kính trưởng bối, tự nhiên là phải dùng tôn kính ngữ khí mà đối đãi. Chu Nhu Nhi mỉm cười, chợt ánh mắt trở nên sắc bén, nhưng đối với ta đánh lấy ý nghĩ xấu trưởng bối, Nhu Nhi nhưng không có phần này rộng rãi hung hoài đây. Nói thật, thuở nhỏ nàng liền đối với cái này cái gọi là cô không có nửa điểm hảo cảm. Không chỉ có ái mộ hư vinh, với lại có chút bợ đỡ. Trọng yếu nhất chính là làm người dâm loạn. Có dượng phía sau còn 5 lần 7 lượt cùng một chút phú gia đệ tử hẹn tử tụ hội. Rõ ràng hơn 30 tuổi, nhưng cố muốn giả làm ra một bộ 18 tuổi hoa quý thiếu nữ. Quả thực làm cho người buồn nôn, chỉ sợ ở trong mắt Chu Nhược Mai. Chính mình chính là một cái lợi ích vật, một cái thu hoạch lợi ích con đường. Ngươi, được rồi, nể tình ngươi còn tuổi nhỏ, ta không sinh lời này của ngươi khí. Chu Nhược Mai thật giống như bị phơi bày mặt nạ, chột dạ quay đầu chỗ khác, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trầm giọng nói, ngươi thật sự là Nhu Nhi bạn trai. Quân Vong Trần nhìn một chút Chu Nhu Nhi, gặp nàng trong mắt lướt qua một tia khẩn cầu về sau. Nhẹ gật đầu, tựa như cô, ta đúng là Nhu Nhi bạn trai. Lời này rơi xuống, bên cạnh Hoắc Phi Tinh lộ rõ ra vẻ mất tự nhiên. Chu Nhược Mai mắt lộ ra khó chịu, giống thẩm vấn phạm nhân tựa như hỏi. Trong nhà mấy miệng người, làm cái gì, còn có của ngươi giá trị con người. Nhậm chức loại hình, cho hết ta nói một lần. Cô, những vật này, có vẻ như không phải ngươi nên hỏi à. Chu Nhu Nhi ánh mắt nhắm lại, đã có chút không vui. Tuần này Nhược Mai thật đúng là xem nàng như thành mẹ của mình. Hỏi lên một phen khiến cho cùng ra mắt tựa như, ngươi là của ta cháu gái. Vì sao không nên hỏi? Chu Nhược Mai mặt không đỏ ra không phun, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Ra hiệu hắn mau trả lời. Chu Nhu Nhi đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, vừa muốn nói thêm gì nữa, đã thấy Quân Vong Trần nhún vai, cười nói, cô, trong nhà của ta tăng thêm mẫu thân của ta liền hai cái người. Mẫu thân trước kia là công nhân bảo vệ môi trường, bây giờ còn mở nhà hàng, ta chỉ là một cái học sinh, giá trị con người phương diện này có vẻ như không có gì có thể nói. Bên cạnh Hoắc Phi Tinh nghe, được lời này. Trên mặt hốt nhiên không sai nô nức tấp nập lên một nụ cười. Với lại cười đến có chút mỉa mai. Chu Nhu Nhi trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không có ngờ tới. Không chỉ có thực lực cường hãn. Hơn nữa còn là cao quý luyện đan sư Quân Vong Trần. Lại sinh ra ở thông thường như vậy gia đình. Nhu Nhi, người có phải hay không bởi vì sinh một trận bệnh. Cho nên đầu có chút không thanh tỉnh rồi. Chu Nhược Mai lắc đầu, khóe miệng nhấc lên một tia buồn cười đường cong, liền Quân Vong Trần vừa mới nói cái kia một phen thân thế. Ngay cả gia đình bình thường cũng không bằng, căn bản chính là rác rưởi bên trong rác rưởi, mà Chu Nhu Nhi, chính là Chu gia thiên kim đại tiểu thư, cần thể diện chứng có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, tài nghệ yêu kiều, người theo đuổi vô số, cả hai so sánh. Căn bản chính là huỳnh quang cùng hạo nguyệt khác nhau. Quân Vong Trần loại này phế vật, cũng có thể xứng với Chu Nhu Nhi. Nhìn xem Chu Nhược Mai bộ kia xem ngu ngốc như thế biểu lộ. Chu Nhu Nhi trên gương mặt xinh đẹp trào lên một tia lãnh ý. Cô, có chuyện nói thẳng, không cần tại trong lời nói trêu đùa Nhu Nhi. Nhu Nhi, ta để không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nếu để cho phụ thân ngươi biết rõ ngươi tìm một cái như vậy cùng tiểu tử, ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Chu Nhược Mai bưng lên một ly trà, uống một ngụm, tự tiếu phi tiếu hỏi ngược lại, làm Kim Lăng thành phố một trong tứ đại gia tộc Chu gia. Nếu rơi vào tay người biết Chu gia thiên kim đại tiểu thư gả một cái nông thôn dế nhũi, chỉ sợ từ đó Chu gia đến, biến thành vạn nhân diễu cợt trò cười. Đối mặt với Chu Nhược Mai châm chọc khiêu khích, Chu Nhu Nhi mắt lạnh lẽo đối lập. Ta thích người, phụ thân sẽ chỉ hỗ trợ, mà sẽ không phản đối. Điểm này cô chẳng lẽ không biết à? Phụ thân ngươi hội hỗ trợ, không có nghĩa là chúng ta cũng sẽ ủng hộ. Hôn nhân đại sự, há có thể mà thôi. Chu Nhược Mai hừ lạnh một tiếng, phiết hướng về Quân Vong Trần ánh mắt bên trong mang theo một tia ghét bỏ. Chính mình cháu gái như thế một đóa mềm mại tiên hoa. Vậy mà cắm vào như thế một đống trên bãi phân châu. Quả nhiên là mắt bị mù. Chu Nhu Nhi săn mái tóc. Ta quyết định sự tình. Ngoại trừ phụ thân bên ngoài. Người nào phản đối hữu dụng không? Chu Nhược Mai ngôn ngữ nghẹn một cái. Trên mặt có chút khó coi. Hoàn toàn chính xác. Chu Nhu Nhi thuở nhỏ liền chỉ nghe phụ thân nàng một người lời nói. Mà phụ thân của nàng nhưng lại chỉ nghe một mình nàng lời nói. Nói cách khác, nếu như là Chu Nhu Nhi quyết tâm muốn cùng với Quân Vong Trần, như vậy ai cũng phản đối không được. Một bên Hoắc Phi Tinh đảo tròn mắt tử, bất thình lình mở miệng hỏi, Quân tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, lấy kinh tế của ngươi tình huống, người nuôi nổi Nhu Nhi à? Không thể không nói, hắn vấn đề này hỏi 10 phần đúng chỗ. Lập tức liền phân tán Chu Nhược Mai cùng Chu Nhu Nhi lời của hai người đề. Đem đầu mâu chuyển tới Quân Vong Trần trên thân. Nghe được lời này, Quân Vong Trần nhún vai. Một mặt cười nhạt, cái này không phải rất đơn giản à. Gặp Quân Vong Trần thần thái có chút đã tính trước. Hoắc Phi Tinh sửng sốt một chút. Chẳng lẽ, Quân Vong Trần phía trước nói một phen đều là giả. Thực ra hắn là cái ẩn hình phú nhị đại. Chu Nhược Mai cũng là kinh ngạc nhìn xem Quân Vong Trần. Không hiểu hỏi, lời này của ngươi là ý gì? Chu Nhu Nhi đồng dạng nhìn xem Quân Vong Trần. Trên gương mặt xinh đẹp lóe ra kỳ dị sắc thái. Quân Vong Trần vội ho một tiếng, mang theo chính nhi bát kinh ngữ khí, khóe miệng nhất câu, ta nuôi không nuôi dạy Nhu Nhi không trọng yếu, bởi vì lấy thân phận của Nhu Nhi, ta hoàn toàn có thể được bao nuôi a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.